Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này là 6 giờ sáng giờ Việt Nam, ngày sáng thứ bảy. Còn ở tại Hoa Kỳ thì giờ này là chiều ngày thứ sáu. Tại nơi thủ đô chúng tôi, gần thủ đô Hoa Thịnh Đốn, từ giờ này là 7 giờ chiều. Kính thưa chư huynh đệ, thì ngày hôm nay buổi chiều gặp một buổi trời mưa rất là nóng bức. Sau cái cơn nóng bức đó thì trời lại mưa. Tuy nhiên thì ở cái vùng chúng tôi thôi, chứ còn ở các cái nơi khác thì mình không biết thế nào. Bởi vì nói ngay nói đi thì nó lại là đất nước Hoa Kỳ, nó quá rộng lớn. Cho nên có nhiều khi ngay chỗ mình thì trời mưa, mà ngay chỗ khác thì trời không mưa cũng có thể. Hôm nay chúng ta học tiếp về Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ thứ 82. Chúng ta học kỳ thứ 82, và coi như đây là những cái buổi sắp sửa, gần như là sắp kết thúc Kinh Pháp Bảo Đàn. Cho nên các vị cố gắng tìm hiểu, học hỏi. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào cái phẩm thứ 9, đó là cái phẩm có tựa đề là Hộ Pháp, mà còn có tên gọi khác là phẩm tuyên chiếu. Thế thì khi hai vua giao cho Tiết Giản cầm cái chiếu về phương Nam để gặp Lục Tổ Huệ Năng, thỉnh Lục Tổ Huệ Năng theo cái lời đề nghị của Sư Quốc An và Ngài Thần Tú Thiền Sư, đề nghị là thỉnh Lục Tổ Huệ Năng để về triều để mà nói cái Pháp Đại Thừa. Nhưng mà Huệ Năng, Lục Tổ từ chối. Thì bây giờ còn cái cách nữa là Ngài Tiết Giản phải thỉnh cái Pháp, như là tham vấn cái Pháp, nhờ Lục Tổ khai thị để đem cái Pháp đó về trình lại. Hai kỳ trước thì tại vì tôi đi lòng vòng hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là giới thiệu một chút về đại đường, rồi lần thứ hai thì nói về Hoàng đế Do Tắc Thiên. Bữa nay thì đi vào kinh đây. Tiết Giản hỏi các thiền đức nơi kinh thành đều nói là muốn được ngộ đạo phải ngồi thiền tập định. Nếu không nhờ thiền định mà mong được giải thoát thì chưa hề có vậy. Chưa biết cách giải bảo của sư như thế nào. Ngài Tiết Giản hỏi Lục Tổ rằng là ở nơi kinh thành á, thì các thiền đức là các thầy, các cao tăng thật đức á, đó là muốn ngộ đạo thì phải ngồi thiền tập định. Nếu không nhờ thiền định mà mong được giải thoát là không hề có. Như vậy thì không biết ở đây sư dạy bảo như thế nào. Hỏi Lục Tổ vậy, thì Lục Tổ mới nói là đạo do tâm ngộ, chẳng tại tọa. Đạo do tâm ngộ, chẳng tại tọa. Kinh nói nếu có Như Lai có nằm có ngồi, kẻ ấy hành đạo tà. Kinh nói nếu nói Như Lai có nằm có ngồi, kẻ ấy hành đạo tà. Tại sao vậy? Vì tự tánh chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi. Chẳng sanh chẳng diệt, gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Chư pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh chẳng có một pháp để chứng đắc, huống chi là ngồi. Ôi, cái bài này tuyệt vời quá quý vị à. Thì các vị, nếu là các vị là những người học Phật học Phật thiệt, nghiên cứu đạo Phật thiệt, học rõ ràng á, thì chúng ta hãy khẳng định một điều là đạo Phật là đạo của trí tuệ. Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Như vậy thì nếu những ai mà đến với Phật giáo bằng niềm tin á, thì coi chừng nó dễ dàng nó đi sai lệch ý đạo. Đành rằng tất cả chúng ta đến với Phật giáo bằng niềm tin. Bất cứ niềm tin như thế nào, niềm tin chánh tín, niềm tin mê tín, nhưng mà nếu như chúng ta không khéo mà chúng ta đặt cái niềm tin lên trên á, thì coi chừng chúng ta đi lệch với ý đạo. Vì vậy cho nên Lục Tổ mới nói rằng đạo do tâm ngộ. Như vậy đây là một niềm khao khát lớn mạnh vượt khỏi tử sanh sầu khổ. Mỗi lời nói của những vị nhận ra lý đạo đều có chung là muốn mỗi người nhận ra tâm Phật của chính mình. Tôi xin nhắc trở lại một câu đơn giản như vậy, Lục Tổ nói thôi, đạo do tâm ngộ. Đây là lời nói bằng một cái tấm lòng của một vị thầy cao cả, khao khát lớn mạnh để mong cho thính chúng, mong cho môn đồ, tử đệ hay là tín đồ nhà Phật vượt khỏi tử sanh sầu khổ. Cho nên như vậy mà mỗi lời nói của những vị, chúng ta nhận ra lý đạo và chúng ta thấy rằng đều có một cái điểm chung là dạy cho mỗi người trở về tâm Phật của chính mình. Cái tâm Phật đó không ai ban, không ai tặng hết. Mỗi người đều tự có. Nhưng mà tại vì chúng ta mặc cảm, chúng ta tự ti, vì vậy mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta tâm phàm phu gì đó. Hay nói khác hơn rằng mỗi chúng ta bị vì cái bản ngã nó che chắn, cho nên cái vô minh, cái tham vọng, cái nghĩ suy bồng bềnh, cái vui mừng sanh diệt, cái buồn tủi giận hờn, những cái thứ đó chúng ta lầm, chúng ta nhận nó là mình. Vì vậy mà lời trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói, chúng ta nhận lầm giặc lầm con, nhận phiền não lầm tâm. Rồi vô tình đó mà chúng ta chạy theo bóng dáng của tiền trần, vì vậy chúng ta sầu khổ, bất an. Thưa chư huynh đệ, chiều nay mà ngồi nhìn mưa rơi, nói tới ngồi chứ cũng phải ngồi nữa, là chạy hứng nước để hạ tiện nước, là tranh thủ trời mưa hứng nước để tưới một số cây, để dành một số thùng, cái thùng nước ta cho cái thùng sơn, tranh thủ chịu khó đội nón lá ra hứng nước. Thì tôi mới thấy rằng đúng ra đất trời trao cho mọi vật, trao cho chúng ta. Trao cái gì? Trao cho thiên nhiên lòng lộng. Mà rõ ràng mỗi lần băng giá lạnh đi qua, đất trời làm mới lại. Nếu cách đây vài tuần thì các chị tính nó lạnh khiếp đảm lạnh. Lạnh không thấy một cái cành cây nào mà nó còn cái lá, chỉ ngoại trừ ra những cái cây mà như cái thông, cây tùng mà thôi. Còn tất cả cỏ cây qua lá khác là trơ cành, ngủ vùi. Để mà vừa nó khởi cái kích hoạt, cái sự một cái ấm nổi lên thôi. Thì bây giờ các vị nhìn kỹ, trăm hoa đua nở, các cành cây đều là bắt đầu đâm chồi thay lá. Như vậy thì thiên nhiên lòng lộng trao cho đất trời, trao cho thiên nhiên lòng lộng cho muôn cành, muôn cây, muôn cối, thảo mộc, cho tới núi non, cho tới sông ngòi ao rạch, cho tới chim muôn và thượng cầm, cho tới hạ thú đều trao hết. Cho con người có những sự đổi thay, trao cho con người chúng ta. Trao cái gì? Bây giờ đây, hiện giờ tôi dòm trên đồng hồ là 7 giờ 12 phút tối, chiều tối của khoa Thịnh Đốn. Ở Việt Nam thì 6 giờ 12 phút sáng. Như vậy trao rồi. Đất trời trao cho tôi, cho tất cả với huynh đệ ở Mỹ Châu này, ở Canada này, ở Mexico này, chuẩn bị một đêm an giấc. Đất trời đã trao cho những vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Trung Quốc, ở Đài Loan, ở Nhật Bản, hay nói khác hơn là ở châu Á, đã trao cho bây giờ một đêm đen đã hết và bảo mọi người hãy thức dậy bừng sáng. Như vậy thì đã trao hết rồi. Mỗi người chúng ta đều có quyền thừa hưởng, đều có quyền thừa nhận, đều có quyền hưởng thụ. Nhưng vì chúng ta xưa nay chúng ta lầm chất, vì vậy mà đêm năm canh lần nương dắt quế, cái nỗi buồn này ai dễ giết ai, giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Tơ nguyệt lão thờ ơ có một, mối tơ tình dưỡng gót cung phi, cái đêm hôm mấy đêm gì mà bỗng dương lòng bỗng trà mi trập trùng. Cũng đồng thời một đêm thâu mà có bao nhiêu người trăn trở như vậy, lần nương dết quế. Còn cũng đồng thời một đêm thâu mà những người không từng ở trong cung cấm, người ta ở chòi tranh nhất lá, vậy người ta giăng cái võng ở phía sau hè, nằm ngủ gái kho kho, cho tới khi sáng bực bừng con mắt dậy, thấy ánh bình minh sáng rực, lật đật dậy, dụi mắt, đánh răng súc miệng, quất ghé cơm nguội giác cuốc ra đồng. Tất cả đất trời đã trao hết cho mọi người, mà mọi người không biết mà tận dụng cái sự hạnh phúc đó, để rồi mọi người tự làm đau khổ cho chính mình. Như vậy cái trạng thái sanh tử do mình đồng hóa cái tâm sức thức sanh diệt. Như vậy mà tôi mới khẳng định rằng mỗi cái buồn, cái giận, cái sầu muộn bất an là cơ hội để cho ta thực tập tiến xa hơn. Và chúng ta nên biết rằng không có cái chi là quý giá hơn cái hình hài mình đang có, và cái tâm mình nó còn sáng suốt, đọc được những lời Phật dạy là thánh hiền, nghe được những chánh pháp, nhận ra con đường niết bàn lộ mở ra mênh mông rộng lớn. Còn cái gì nó qua, nó đã qua. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự. Mà không biết hạnh phúc mình á, nó có may mắn là để mình giữ lấy nó lâu không thì cái đó còn xét lại nha. Nhưng mà khi lúc mà tỉnh ngộ rồi là tỉnh giấc hải hùng, tỉnh giấc mà bởi vì cái bản ngã nó che chắn rồi đó, thì mình thấy vô cùng hạnh phúc. Còn mà nếu bản ngã che chắn, cái tôi che chắn, cái danh che chắn, cái lợi che chắn, cái quyền thế, cái tiền tài, cái danh vọng rồi nó che chắn, trời ơi, nó sầu muộn bất an lắm. Như vậy tu hay không là ở chỗ đó. Tôi nghĩ tu hay không là ở chỗ đó. Nó thật sự cho các vị, tu hay không là ở chỗ đó. Vì vậy mà tổ sư nói rất rõ ràng, đạo do tâm ngộ, chẳng tại tọa là chẳng tại ngồi mới có. Đạo do tâm ngộ, chẳng tại tọa. Nếu mà kinh nói Nếu nói Như Lai có nằm có ngồi, ấy là kẻ hành đạo tà. Như Lai là không không có cái gì gọi là đổi thay, bởi vì diệt bất tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Cũng như mỗi người chúng ta có thật sự, mình nói thẳng thừng là mỗi huynh đệ chúng ta, tất cả chúng ta giàu sang, giàu hèn, giàu đẹp, giàu xấu, giàu thông minh, giàu trí tuệ hay là ngu đần hay là cái gì đi chăng nữa, cũng đều có cái tâm Phật bất động hết á. Mà chẳng qua nó bị lấp vùi, rồi mình nhận giặc làm con. Giặc là cái gì? Là nhận phiền não làm con. Mình nhận vui là mình, buồn là mình, giận là mình, thương là mình, ghét là mình. Cứ mình nhận những cái thứ đó là mình. Vì vậy mà mình đau khổ thôi. Tôi nói vậy các vị nghe quá rõ không? Những cái gì mà thật sự là tôi đem hết cái tấm lòng của tôi chia sẻ cho đại chúng mà không nhận được ra nữa là uổng lắm. Xưa nay chúng ta mình nhận lầm ở chỗ đó đó, mình nhận lầm cái chỗ là mình cho những cái thứ mà mình suy nghĩ bền bồng đó, đó là mình. Những thứ mà mình cảm thọ đó là mình. Nhưng mà nếu nó là mình thì tại sao nó có diệt sanh? Nó là mình tại sao nó có diệt có sanh? Nó có đến có đi. Như vậy cái mình là cái gì? Cái mà thật sự là ngã đó, thì cái mà nó không có đến đi mới thật sự là ngã. Còn nó là ngã mà nó có đến đi thì làm sao nó là ngã được? Bởi chữ ngã là cố định, chữ ngã là trường tồn, chữ ngã là bất biến, chữ ngã là thường nhất, chữ ngã là tự tại. Thì bây giờ các vị nghĩ, nếu nó là thường nhất, nó là cố định, nó là trường tồn, nó là bất biến, nó là tự tại, thì tại sao mà ba hồi vui ba hồi buồn mà các vị cho nó là ngã chứ, cho nó là tôi chứ? Trời ơi, học giáo lý này đã quá các vị ơi. Tôi nói thành thật các vị, và các vị mà không có duyên học được cái giáo lý này, nó vô ngần uổng, cũng vô ngần uổng. Nhưng mà đành rằng không phải cái giáo lý này ai cũng có thể tiếp nhận được, không có thể ai cũng chia sẻ được. Cho nên tôi nghĩ là một điều nữa đó, nghĩ sâu xa nữa đó, với thầy thiện tài này tự hào xưng danh xưng tánh này, là giờ phút này thầy thiện tài mỗi một lần mà bị người ta công kích, người ta chỉ trích, người ta nói xấu, người ta đặt điều, người ta vu khống, hoặc người ta nói thiệt cho đúng đi, là mỗi lần thầy thiện tài cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu thì thấy nó khó chịu, nhưng mà sau thấy nó hạnh phúc, bởi vì một lần như vậy là thầy tài lội được một số người và bắt đầu thầy tài mở mang tiếp được một số người. Bởi vì sao? Tại vì con người, những con người mà nó chấp chặt, nó đến với mình nó cũng là vô ích mà thôi. Nếu như ông thầy thượng tài này là con người tốt thì ông thầy thượng tài này hưởng, còn ông thầy thượng tài này là con người xấu thì ông thầy thượng tài này chịu quả báo, chứ có dính gì với các vị ở đâu. Và các vị theo thầy thượng tài này là theo cái gì? Theo những cái ngôn từ, những cái văn tự, những cái lời pháp mà chia sẻ. Tuy nhiên cái lời nào nghe được thì quý vị thọ nhận mà nghe, không được quý vị cũng loại trừ. Mà Đức Phật đã có lần nói rằng cái con ngỗng chúa đó người ta pha sữa dưới nước để cho con ngỗng nó uống. Con ngỗng chúa là cái con ngỗng mà khôn ngoan nhất, nó chỉ có uống sữa mà thôi, mà hai bên cái mép của con ngỗng chúa đó nó tự nó lùa cái nước ra hết. Mà tôi cũng thường hay nói với các vị là cái con thiên nga đó, nó đậu ở trên cành liễu kia kìa, nó đậu ở trên cành thông kia kìa, nó chỉ dòm xuống dòng suối, chừng nào có con cá lội ngang nó xuống, nó làm một cái phập mà nó gấp con cá lên, chứ không có như con vịt bầu mà cứ lặn hộp cả ngày ở dưới sông ngòi ao rạch mà chiều cái bầu diều toàn là sạn, là sỏi, là đất, là cát. Cho nên có bao giờ mà các vị nhìn kỹ con vịt mà nó đi đại tiện mà nó ra cứ khô đâu. Mình nói theo từ rõ ràng nó ỉa mà nó ỉa cứ khô đâu, không có, vịt không vậy cứ khô. Tại vì nó có hộp lặn cả ngày ở dưới nước mà nó toàn là bầu diều của nó toàn là rác, là bẩn, là rong, là rêu, không có bao nhiêu là cá tôm hết. Vậy mà luôn luôn cái cuộc đời của con vịt là luôn luôn nó tiêu chảy. Còn con thiên nga đó, nó ở trên cao nó xuống nó táp một cái phập là dính con cá gấp lên, dính con tôm gấp lên, dính con lươn gấp lên. Cho nên các huynh đệ nhớ, thành ra bây giờ tôi đã thành thật các huynh đệ, nếu mà những ai mà theo tôi lâu năm rồi, bây giờ mà dù người ta có nói ông thầy thiện tài này nghe, dù có lấy ai đi chăng nữa, dù có ở đi chăng nữa, dù có giật tiền của ai chăng nữa, cũng không có xin nghe gì cái chuyện đó của ông thầy thiện tài. Hơn đó, thiện tài này ở Mỹ làm gì nhau. Cho nên các người biết không, thành ra nhờ mấy cái thằng mà nó nói xấu tôi, nó đi chửi mướn đó hen, mà tôi lỗi trừ rất nhiều những cái tâm mà cái tâm nó chưa có cố định. Bởi vì những cái người như vậy thì để cho những thầy người ta hiền thục, người ta vuốt ve, người ta yêu kiều, người ta diễm lệ, người ta độ. Còn thầy thiện tài này không có yêu kiều, không diễm lệ, không vuốt ve, không nịnh hót, không van nài, không cầu khẩn, không quy lụy. Các vị hỏi tất cả những ai mà trên YouTuber nghe tôi mấy lâu nay, hay tất cả các tín đồ mà trên diễn đàn Facebook này các vị nghe, thì có người nào mà tôi điện thoại tôi xin tiền không? Không hề. Nó thành thật. Mùa Covid này đó, coi như là mấy thầy bất cứ ở trong nước cũng như ngoài nước chạy xịt khói lô đất, mà thầy thiện tài không hề điện thoại xin tiền ai. Không phải nói như vậy là kiêu hãnh nha, mà ý tôi nói sự thật. Nếu người nào mà nói tôi là tôi điện thoại tôi xin tiền đi, tôi vận động đi, tôi cho xin cho tôi đi, thì ra mặt đi, thì nói tôi là lường gạt tín đồ, là mượn đạo tạo đời, là mượn lõa Phật, không hề. Thậm chí thấy những công việc từ thiện, có những vị xin đóng góp mà tôi biết hoàn cảnh các vị chưa có thoải mái, tôi còn không nhận nữa cơ. Đây là sự thật. Hiện giờ có những người đang nghe tôi đây, tôi còn nói là có người lo rồi nữa cơ. Bây giờ có nhiều Phật tử đem tiền tới tôi còn trách tôi, tại sao tôi không cho hai. Để rồi bây giờ làm xong là tôi không nhận à. Tôi nói thành thật là tôi là con người tôi sống vĩ đại. Còn bây giờ cái thứ mà đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, mà cái thứ mà đi chửi mướn, nó nói tôi cỡ gì, nhưng mà điều tôi cảm ơn thứ đó nha. Cái thứ đó mình cảm ơn thứ đó. Dù mà nó có đưa ra bằng chứng, hay nó có mượn người, nó mượn gọi là tá tha nhân chi thủ, mượn tay người để quýnh người, hay mượn người để làm chứng là cái chuyện rất bình thường, tôi đang ở Mỹ mà. Thậm chí tôi không nói sâu xa hơn chính quyền hay giáo hội hay là quý thầy nào đó không ưa tôi rồi nói xấu xa tôi cũng không màng. Tôi đang ở Mỹ mà, tôi đang ở một phương trời tự do, tôi đang quảng tuyên do chánh pháp của Như Lai, không hề bị bịt mồm bịt miệng, ai có thể làm được điều đó với tôi mà không phải ngôn luận bậy anh nha, ngôn luận đúng chánh giáo Như Lai. Cho nên đừng có hòng mà người nào đó bịt miệng tôi. Đó là những cái thứ ngu si. Nhưng mà mình đáng thương xót. Thế vậy mà đáng thương xót. Thành ra nói các huynh đệ, mình học đạo phải bình tĩnh. Bình tĩnh mà bây giờ nhờ những cái tên nói xấu tôi mà tôi lộ ra rất nhiều. Thật sự mấy bữa nay là cái điện thoại tôi nó yên ổn vô cùng. Cho nên có bữa đầu mà nó đánh phá là tôi còn phiền hơn nghe. Chứ còn hai ba bữa nay là tắt phone là ngủ, giờ này là 7 giờ rưỡi rồi, 9 giờ rưỡi là tắt phone ngủ. Ngủ tới 4 giờ sáng ngon lành. Bởi vì tôi cảm nhận được điều đó nè. Đất trời cho mình một giấc ngủ an, để rồi sáng hôm sau mình thức dậy mình chào ngày mới một cái điều hạnh phúc, mà tại sao mình không thờ hưởng chứ? Cũng như các vị ở Việt Nam bây giờ này cũng đã đêm qua đất trời cho các vị ngủ. Xin cáo lỗi cùng đại chúng. Bây giờ mình tiếp tục phần 2 nha. Chắc có thể là tại chiều nay trời mưa cho nên rồi nó cái gì nó trục trặc cái máy tôi đây, hay là tôi hồi nãy trời mưa tôi chạy rầm rầm tôi hứng nước rồi dở với con chó không biết nó đụng cái nút nào đó mà sao đang nói thì nó muốn tắt thì nó tắt à. Xin lỗi các vị nha, xin lỗi, sorry các vị, đây là lỗi tại tôi. Tại nãy thấy trời mưa mừng quá lật đật chạy rầm rầm ra hứng nước rồi chắc nó đụng chạm cái sợi dây gì đó, mà bây giờ mà nếu mà cái tay tôi mà đập mạnh vô bàn là cái nó tự tắt. Xin cáo lỗi các vị, đây là lỗi tại tôi. Hay là tôi không biết là tôi bấm bởi vì không có rành bấm ở đâu đó tự nhiên đang nói nó tắt ngang vậy. Xin quan hỷ, nếu mà buổi giảng nào mà lỡ tắt ngang vậy là cứ vô lại thôi, vô lại, nếu ai mà thích nghe là cứ vô lại mà nghe. Trở lại cái để cho các vị vào lại đầy đủ. Dạ này, mong quan hỷ. Ta nghe câu làm mà tại tôi vỗ cái bàn này cái trời mà nói đại thừa mà không ra điệu ra bộ không hay các chị ơi. Bởi vì bữa nay như tôi đã nói là đang nóng hầm hừ cái tự nhiên rồi mưa xuống đã quá rồi lo rồi đi hứng nước hứng hết trơn các cái thùng rồi đó, mà bây giờ một hồi đây là phải còn mưa dài cho tới không giờ luôn á, tới khuya luôn á, phải đi hứng thêm nữa. Mình hà tiện lắm, tại vì cái mùa này nước nó hiếm, mà ráng tháng sau là tôi có người đóng cho tôi cái giếng rồi, tặng 2000+ đóng cái giếng để tưới lỡ đỡ tốn nước cái thôi, tốn tưới tháng mấy trăm đô la. Rồi bây giờ chúng ta trở lại. Như vậy là mỗi lời nói của các vị thầy, mà vị thầy mà có cái tấm lòng vì đạo thật sự, thương Phật tử thật sự đó, là vị thầy đã phải chỉ ra cái tâm Phật của chính mình, chứ không có nói vòng vo. Mà giá như mình mà kém may mắn á, gặp những vị thầy chỉ mình đi cầu Phật ở bên ngoài, thì thật sự là mình uổng trăm kiếp ngàn đời, mình cũng không thể nhận ra được cái ông Phật bất sanh bất diệt ngay nơi chính mình. Hãy nói tới đây là tôi muốn khó chịu. Một mặt thì tôi khó chịu là thương cho Phật tử, một mặt là tôi khó chịu là bất bình bất mãn với những thầy mà không dám nói thẳng nói thật để cho Phật tử hiểu được, mà cứ hướng dẫn cho Phật tử đi tìm ông Phật ở bên ngoài. Tôi nghĩ nếu mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật á, mà nếu ngài còn sanh tiền á, thì chắc ngài cũng rầy cái vấn đề này. Phật bên nào bên ngoài mà đi mà tìm, cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài trở về ông Phật của chính ngài, chứ ngài đâu có đi tìm ông Phật nào đâu, ngài đâu có lại ông Phật nào đâu, ngài đâu có kêu tên ông Phật nào đâu, mà ngài trở về cái tâm Phật của chính mình. Như vậy mà cái Phật giáo bữa nay ngày nay bị nhuộm cái mùi, mùi tôn giáo, Bây giờ tôi nói thì tôi dữ dằn lắm, mà khi nói tới đây cái tự nhiên tôi khó chịu cho nên nó mũi lòng. Cho nên lục tổ đó, đạo đạo do tâm ngộ chẳng tại tọa. Cái câu này nó hay hết sức hay, đạo do tâm ngộ chẳng phải tại ngồi. Tại sao vậy? Vì tự tánh chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, chẳng sanh chẳng diệt, gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Chư pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu cánh chẳng có một pháp bị chứng đắc, huống chi là ngồi. Cho nên nhận ra Phật chính mình thì không cần ba bước lại một lại hay mỗi bước lại một lại. Nói đây đụng nữa nè. Bởi vì sao cái nghiệp của tôi sao mà tôi chọc cho ta ghét hoài vậy? Mới cho nên chắc suốt cuộc đời tôi không có lúc nào mà được ta được cái đám mà tà giáo ngoại đạo nó khen đâu. Tà giáo ngoại đạo phải là cái đạo khác, mà đạo mình mà nó tà. Cho nên tôi biết là cuộc đời tôi không bao giờ đi con đường của ông thầy Pháp Hòa hay là của ông thầy nào khác đâu. Bởi vì tôi biết là cả đời tôi giàu, tôi cứ tất cả tôi chết nó vẫn còn chửi, nó vẫn còn view xấu, mà tôi biết điều đó giống như lục tổ Huệ Năng vậy thôi. Tới ngày chết mà nó còn phải đi lấy cái thủ cấp, mà bằng mọi giá nó phải lấy thủ cấp về. Nó nói lấy thủ cấp lục tổ Huệ Năng về đằng chỉnh tế cho ông. Mà trong cái lục tổ Huệ Năng đâu có nói dữ như tôi đâu mà còn vậy đó. Còn nói dữ như tôi vậy là tôi hỏi các vị, nếu nó lấy thủ cấp được rồi nó lấy rồi, chứ đừng có nói chi mà nếu tôi nói thẳng cái gì mà nếu tôi ở quê nhà là nó thủ tiêu tôi rồi. Mà các vị nếu nhìn xa cho kỹ cái tôi nói gì, ai vì ai mà tôi phải nói như vậy? Tại sao tôi không ngu mà tôi nói cái lời vuốt ve để cho tôi được vinh thân phì gia, để cho mọi người yêu mến, chứ tôi ngu cái chuyện gì mà tôi bộ tôi ngu lắm hay sao mà tôi nói những lời khó nghe để cho người ta thù, người ta ghét, người ta biêu ríu, người ta chửi cha mắng mẹ tôi. Trời ơi, cha mẹ tôi giờ đóng đêm nó chửi luôn. Mà không sao, bởi vì cha là vô minh, mẹ là ái. Còn cha mẹ thiệt của tôi nói thiệt chứ có thiệt gì đâu. Chẳng qua là cũng quan gia trái chủ, ân đền nghĩa trả gì, rồi tôi mượn cái duyên đó, nhân duyên đó để tôi chui ra có ông này cho tới ngày này vậy thôi. Còn nó chửi cha tôi là nó chửi vô minh, nó chửi mẹ tôi là nó chửi ái, nó chửi bà con sáu dòng của tôi là nó chửi kiết tư hoạt. Như là Đức Phật dạy vậy đó, không sao hết á. Dù tôi có như thế nào tôi cũng bước tới một phương trời cao rộng rồi. Tôi thách thức vậy đó, cho chửi luôn. Cho nên tôi nói thật các vị là nhận ra Phật chính mình, không cần ba bước lại một lại, không cần mỗi bước lại một lại, không cần tụng kinh đánh mỏ gian rền, giọng chuông in nổi, mà mình phải tinh tế, mình phải ông Phật mình, ông Phật phải tinh tế, Phật phải trí tuệ, mình phải tinh tế, mình phải trí tuệ thì mới nhận ra tâm mình là Phật. Điều trước tiên như tôi đã nói là phải nhận ra cái tâm, ban đầu là cái tâm vui buồn, kế nữa là tâm suy nghĩ, kiếp cuối cùng hai cái đó biết nó không phải là tâm Phật, cho nên phải tự tánh không sanh không diệt là Như Lai thanh tịnh thiền. Phải trải qua ba bước vậy đó, chứ không phải tự nhiên bước một bước tới. Cho nên đạo ngay nơi tự tâm, làm sao đủ thông minh an trú trong phút giây, đó là đang sống trong thiền. Như vậy chuyện ngộ đạo không phải cực nhọc hay không phải bắc thang lên mây, mà chỉ cần quay lại cái tự tánh vốn thanh tịnh, mình xê qua một chút là suy nghĩ vui buồn, vọng tiếng trong tâm thức phiền não, mình nhích lại một chút là an lành, là tự tại, là giải thoát, là đạo. Vì mình chưa phá cái ngã chấp, mà khi phá ngã chấp thì mình bước vào đạo rất an lành. Mình nhận ra tất cả đều là vô ngã. Vì mình lầm, cho nên mình gắn tất cả mọi vui buồn vào cái thân thể mình, cái hình hài mình, vào cuộc đời mình. Chỉ cần nhận thân này vô ngã là loại trừ những phiền lụy bất an. Nhìn bản chất đến đi sanh diệt mất còn, với như bầu trời, như chiều nay tôi thấy mây đen dần vũ rồi sao, rồi cuối cùng là đổ mưa xuống. Vậy thì bầu trời khi tan khi hợp, mà không phải bầu trời tan mà mây tan hợp. Hết nóng rồi lại lạnh, tất cả vui buồn đến đi trong chúng ta cố gắng đừng thèm ghi nhật ký. Hồi xưa có nhiều người bảo tôi ghi nhật ký, nhưng mà mai à, phải tôi nghe lời là giờ tôi thấy tôi ngu rồi, không thèm ghi nhật ký luôn. Người đời họ ghi nhật ký, họ in, họ bán, họ làm gì đó làm. Còn mình người tu không có lưu nhật ký. Bởi vì người tu là phải khác người đời. Có hôm rồi tôi cũng cà chớn, tôi cũng kiểu cà chớn, tôi cũng tự ngã, tôi định ghi nhật ký, tôi nói sợ sợ không đâu mà bút mực nào mà dư làm điều đó. Mai là tôi ghi nhật ký, cái trở thành giờ tôi trở thành người ngu dại. Mình không có lưu trữ nhật ký, ký ức gì hết trơn á, thì mình thảnh thơi. Còn mà nếu mình cứ lưu nhật ký, mình lưu ký ức thì mình không có thảnh thơi. Cho nên mình nhận diện vô ngã là cái gì đó, nó đổi thay, nó đến đi, nó sanh diệt. Cái mà không có bản chất thiệt thì gọi là vô ngã. Và ngược lại, những thứ gì cứng chắc, không đổi thay, không mất còn thì là ngã. Mà trên đời này cái gì mà rờ mó nắm bắt nhìn thấy được, có cái gì là ngã đâu. Cuối cùng chỉ có cái tâm Phật bất động của mình là cái ngã thôi. Vì vậy mà phải hiểu cho rằng là câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cái ngã đó không phải bên ngoài. Cái ngã đó là cái tâm Phật bất động. Cái ngã đó là nó luôn luôn nó hằng hữu, nó nhìn những cái thứ bồng bềnh sanh diệt, trắng đỏ xanh vàng, tụ tán được mất phải quấy buồn vui. Cái đó là cái tâm Phật cố định, mình nhìn mọi vật nó giống như mây, y như cái ngã đó nó giống như cái bầu trời lồng lộng, mình nhìn cái áng mây trôi ngang qua. Thôi mấy này hay lắm các chị ơi. Cho nên ngồi lại nhìn những trạng thái vui buồn, tâm thức đi ngang qua, sinh khởi liên tục, nó cứ dần qua. Đời người suy nghĩ mộng mơ, từ bé thơ đến trưởng thành cho đến xế chiều, không biết bao nhiêu là việc, nhưng mà luôn đổi thay bồng bềnh rồi biến mất. Vì ta chưa thấu lời Phật dạy, ta chạy theo trần thế, ta ngỡ hạnh phúc đời người là bạc tiền, là cơm áo, là danh vọng, là nhà cửa, là ruộng vườn. Thật sự cái hạnh phúc đời đích thực của đời người là cái chất ở bên trong. Khi lòng mình đầy bao dung yêu thương là lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Lòng ta thanh thản chạm vào mọi thứ đều thanh thản, còn lòng ta chứa phiền tối thì đụng đâu cũng đầy dễ căm ghét, giận hờn, bực bội. Cho nên mình muốn phá ngã được là phải an trú ngay nơi con mắt sáng rực của tâm. Nghĩa là muốn phá được cái ngã là tâm này nó phải chiếu soi, nó phải hằng sáng rỡ. Tâm nhìn biết sự vui buồn ở từng cạn, suy nghĩ lo lắng ở từng sâu, cứ trôi ngang qua dòng tâm thức. Ta cứ ngồi chơi nhìn nó, chứ đừng làm cực nhọc gì mà cho thêm căng thẳng. Cho nên tu là một trò chơi, tu là một việc đùa, bởi vì mình đi vào cõi tử sanh, mình đã đùa với cuộc lợi danh trần thế, mình quá ngán ngẩm rồi. Thì bây giờ mình thay đổi cái cuộc chơi này, cho nên mình kiếm trò chơi khác mới hơn. Mà trò chơi này đó là tu. Tu là một trò chơi thảnh thơi thực tập để đi đến vô ngã niết bàn. Cho nên sư ông Thiện Siêu, sư ông Từ Đàm có viết cái câu, cái cuốn sách là vô ngã là niết bàn. Nói kiểu của tôi vậy là phải nghe cho từ đầu tới đuôi nghe. Chứ mà nghe ngang cái là đi bình luận tầm bậy tầm bạ là đọa địa ngục đó ngang. Rồi địa ngục không phải địa ngục ở trong lòng đất à. mà tự nhiên là nghe tầm bậy rồi nghĩ tầm bậy, cái rồi sanh ra cái tâm phiền dẫn bất an. Hai vì cái tâm mình nó đang an ổn mà ngu si cho nên nó phiền dẫn bất an. Thật sự tu là một trò chơi thôi, tu là một việc đùa thôi. Bởi vì từ xưa giờ mình đám đúa theo cái cuộc lợi danh là cũng là trò chơi. Mình đùa với nhân thế, mình đùa với chuyện tử sanh là trò đùa. Thì bây giờ mình ngao ngán cái chuyện trò chơi đó, ngao ngán cái chuyện trò đùa đó, bây giờ mình xây cái kiếm trò chơi khác. Có nghĩa là mình tìm cái con đường niết bàn để mà thoát ly cái trò đùa kia. Ngao ngán trò đùa kia thì chơi trò đùa khác, mà trò đùa này là đường trò đùa để thực tập cái con đường vô ngã mà thôi. Thôi tuyệt vời không các vị, tuyệt vời. Như vậy mà tổ nó khẳng định nhận biết nơi tâm chưa từng đến đi, chỉ có cái vui buồn suy nghĩ mới đến đi, có không sanh diệt. Cái nhận biết vui buồn luôn hằng hữu, khi ta sao lãng thấy mình là vui buồn, chợt nhớ vui buồn lãng mây trôi. Ta là cái nhận biết vui buồn, ta là bầu trời trong để cho mảng mây bay ngang qua. Thật chất niết bàn và sanh tử chỉ cách nhau một niệm, và chúng ta đừng nghĩ rằng niết bàn ở đâu đó xa xăm màu nhiệm gì đó dịu dợi không ạ. Niết bàn sanh tử chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Do phần chánh văn tiếp, Tiết giảng nói đệ tử về kinh, đệ tử về kinh hoàng đế ắt hỏi: sư từ bi chỉ thị tâm yếu để về triều đình tâu lại hai vua và người học đạo ở kinh thành. Thí như ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn, thí như một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn, khiến kẻ tối đều sáng, dùng sáng truyền sáng, sáng mãi chẳng hết. Sư nói đạo thì chẳng sáng tối, sáng tối là nghĩa của sanh diệt, sáng mãi chẳng hết cũng có lúc phải hết. Vì sáng tối là đối đãi lập danh, cho nên kinh Di Ma Cật có nói pháp chẳng thể so sánh vì chẳng đối đãi vậy. Trong này có câu là hai vua, để về nói lại hai vua, chơi từng chữ nha. Hai vua là một là vị hoàng đế hiện diện đó, nhưng mà thật sự là không trọn quyền quyết định. Còn một là vị nữ hoàng không hiện diện mà quyết định mọi vận mệnh của triều đình, đó là Võ Tắc Thiên. Hai vua. Vì lúc này bà ta già rồi, mà quần thần thì cứ nói thôi, xin cái nữ hoàng hãy giao lại cho con đi. Cái hoàng tử đã lớn rồi, thái tử đã lớn rồi. Thì bà đồng ý bà giao, nhưng bà chưa có giao hẳn. Vậy mà trong này có câu là để về triều đình tâu lại hai vua. Đến đây thì tổ, các vị thái tổ loại trừ ngôn ngữ một cách rất hay, ngôn ngữ về thí dụ. Tổ loại trừ luôn, bởi vì ngài Tiết giảng thì lấy cái thí dụ về tối và sáng, nhưng mà tổ tới đây tổ loại trừ luôn. Loại trừ ngôn ngữ thí dụ về đạo cho Tiết giả để khéo quay về nhận ra nơi chính mình, đó mới là đạo. Thấy chưa? Tiết giả mới nói là thưa với thầy, thưa với sư, là sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo nếu không lấy trí tuệ để chiếu phá phiền não thì cái sanh tử đã từ vô thủy dựa vào đâu để ra khỏi? Còn Tiết giả này cũng không vừa nghe. Sư bảo phiền não tất bồ đề, chẳng hai chẳng khác. Nếu nói lấy trí tuệ để chiếu phá phiền não, ấy là kiến giải của kẻ nhị thừa. Người đại căn thượng trí thì chẳng hư vậy. Về chưa? Ông Tiết giả thì cũng không vừa, mà đấu lại thì gặp tổ, thì tổ quất thẳng luôn. Phiền não tất bồ đề. Ông kia thì nói sáng thì dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Mà nếu như người tu theo đạo mà không lấy trí tuệ để phá phiền não thì sanh tử từ vô thể dựa vào đâu mà để thoát ly? Tổ dạy là ngay nơi phiền não khéo là bồ đề, ngay nơi sanh tử khéo là niết bàn, ngay nơi vui buồn bất an khéo hội ngộ là Phật tánh chính ta. Nếu như khi buồn, giận, lo lắng, suy nghĩ, rối bời, thì chính mình cho là mình là những thứ đó, có nghĩa là mình bị nhận, những thứ đó nó nhận chìm. Ngay lúc đó, ta nhận ra được, ta thấy cái buồn, cái giận, cái khổ, cái sầu, cái bất an là đối tượng bị ta thấy, còn ta là cái thấy, thì chính lúc ấy ta vượt thoát sông mê, sanh tử, luân hồi. Trời ơi, cái lời ý là tổ nói như vậy đó. Do cái khoảng cách gần như thế cho nên tổ mới bảo ngay nó sanh tử tức là niết bàn, mà ngay nó phiền não tức là bồ đề. Cho nên trạng thái sanh tử do mình đồng hóa tâm sức thất sanh diệt bởi phút chốc lãng quên, cho nên mình đồng hóa. Còn niết bàn là gì? Niết bàn là mình qua cơn lãng quên, mình chợt nhận chiếu soi, nhìn thấy những cái tâm thức mà vui buồn sanh diệt nó ngang qua. Như vậy, mỗi cái buồn, cái giận, cái sầu muộn, cái bất an là một cái cơ hội để cho ta thực tập tiến xa hơn. Và chúng ta biết rằng, không có chi quý hơn cái hình hài là ta đang có, tâm mình còn sáng suốt, mình còn đọc được những lời hay ý đẹp của Phật, của Tổ, nghe được kinh pháp và nhận ra con đường Niết Bàn. Đó là một điều may mắn nhất cho ta. Thôi, tới đây nghỉ, ngày mai tiếp. Ngày mai cố gắng cho nó hết cái chương này, còn là chương cuối cùng là chương thứ 10. Hả? Chương thứ 10 là chúng ta từ giả một kinh pháp Bảo Đàn luôn nha. Cố gắng cho hết để như tôi đã thông tin là sau khi hết kinh pháp Bảo Đàn, chúng tôi chuẩn bị triển khai cho quý vị kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà phải bớt cái thời giờ lại vì tôi có một số việc tôi phải làm. Cho nên đó là kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm cũng phải chờ khi mà hết cái kinh Tứ Thập Nhị Chương. Còn riêng về hàng tuần chủ nhật thì có thể tôi giảng kinh pháp cú, nó như là phân ra, nhưng mà bớt lại một chút, chứ riết là làm như là tôi và như cái máy vậy, ngày nào cũng nói cũng nói riết hết vốn. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe. Nhớ là các vị cảm thông là bữa nay cái bài giảng mình nó hai đoạn, tại vì có cái sự cố cho nên nó ngắt làm hai đoạn. Xin quý vị hãy nghe đoạn đầu rồi nghe đoạn sau ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.